Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư tới. Này, một giọng nói kinh động trong phòng quần ma. Bọn họ quay đầu nhìn qua. Sau đó không khí càng thêm ồn ào sôi sục. Một đám người hướng cửa dũng lại đây. Ăn mặc màu rượu đỏ thấp ngực váy dài xài dĩnh dĩnh giày cao gót bước giày nghênh lại đây. Lúng đồng tiền như hoa. Ta đại tiểu thư, người đã tới, lúc này liền chờ ngươi lạp. Nàng duỗi tay muốn kéo qua Cố Cửu. Đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Cố Cửu cùng Lục Tật là tay nắm tay tới. Nàng thức thời mà thu hồi tay. Thử tính mà trêu chọc. Các ngươi cảm tình thật tốt. Đi nơi nào đều phải tay nắm tay đâu. Dẫn đường Vạn Tinh Châu ngốc lăng mà chớp hạ đôi mắt. Đột nhiên phản ứng lại đây. Trên mặt lộ ra cùng loại kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Hắn liền nói chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Rõ ràng chính là đại tiểu thư cùng Lục Tật một đường đi tới. Tay đều là nắm, tư thế phi thường thân mật. Bất quá này cũng không thể trách hắn thô tâm đại ý, bởi vì nữ hài tử không giống nam nhân như vậy có rất nhiều kiêng kỵ. Các nàng dắt tay, ôm, cùng nhau thượng WC đều là thực bình thường sự. Càng thân mật sự khuê mật chi gian đều có thể làm. Không có gì hảo kỳ quái. Nếu là nam nhân làm như vậy, tại thế nhân trong ý thức liền có vẻ bốc mùi gay. Nữ hài tử lại không loại này băn khoăn. Chờ hắn nhìn kỹ, lại lần nữa đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Lục Tật trên người hắc dục thế nhưng nồng đậm đến đã sắp đem đại tiểu thư bao vây trong đó. Liền thân ảnh của nàng đều phải cắn nuốt. Gia hỏa này đối đại tiểu thư chiếm hữu dục rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ a? Liền tính là Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch này đối tình lữ. Tuy rằng đối lẫn nhau cũng có chiếm hữu dục, nhưng bọn hắn tuyệt đối là bình thường tình nhân gian chiếm hữu dục. Tuyệt đối không giống Lục Tật, đều sắp hắc hóa hảo sao. Lục Tật không hé răng, lén lút nhìn Cố Cửu. Cố Cửu thoải mái hào phóng mà đem hai người nắm tay cử cử. Nói, tình cảm của chúng ta đương nhiên hảo. Chúng ta đang ở kết giao. Nghe được Cố Cửu bọn họ đã đến, sôi nổi nghênh lại đây lão hắc đám người. Thế nhưng thật kết giao, Sài Dĩnh Dĩnh chỉ là sửng sốt. Thực mau liền tiếp thu hai người kết giao sự. Cười nói, ta đã sớm nhìn ra các ngươi chi gian gian tình. Xem các ngươi vẫn luôn không nói toạc. Ta đều hận không thể đem các ngươi ấn đầu tiến đến cùng nhau. Đỡ phải hoàng đế không vội thái giám cấp. Xem các ngươi rốt cuộc nói khai. Ta liền an tâm rồi. Cố Cửu cười nói thanh cảm ơn. Liền Lục Tật nhìn về phía Sài Dĩnh Dĩnh ánh mắt đều trở nên hiền lành rất nhiều. Làm Sài Dĩnh Dĩnh cảm khái thật không dễ dàng. Lục đại lão quả thực chính là người hai mặt. Đối mặt đại tiểu thư khi là cái tiểu khả ái. Như thế nào chi kỷ tiểu thiên sứ như thế nào tới. Đối mặt người ngoài khi. Kia kêu một cái lạnh nhạt vô tình. Lãnh diễm cao quý. Chỉ có thể theo không thể nghịch. Lão hắc đám người tuy rằng bị kinh ngạc hạ. Thực mau liền tiếp thu việc này. Kỳ thật bọn họ cùng Sài Dĩnh Dĩnh giống nhau. Cũng là có phán đoán. Không nghĩ tới Cố Cửu hành động lực như vậy nhanh chóng. Mới vừa hồi vô giới thành. Liền tuyên bố tình yêu. Từ Cố Cửu thản nhiên mà tỏ vẻ nàng hiện tại thích chính là nữ nhân. Sau lại nhìn thấy nàng cùng Lục Tật ở chung phương thức sau. Lão hắc bọn họ đều ý tưởng giống nhau mà cảm thấy. Cố Cửu thích đối tượng là Lục Tật. Chỉ là giống như còn không có đâm thủng cuối cùng một tầng giấy. Lẫn nhau ái muội, một đám người đem Cố Cửu cùng Lục Tật vây quanh đi vào. Cũng đạt biểu bọn họ chúc phúc. Người chơi đều là lấy mệnh ở trò chơi trong thế giới đua. Có thể tồn tại không dễ dàng. Quá sáng nay có rượu sáng nay say nhật tử. Tương đối mà nói đối rất nhiều sự càng có vẻ khoan dung một ít. Bọn họ là thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân không ai sẽ dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Cho nên Lục Tật cùng Cố Cửu này đối. Người yêu đồng tính. Thực mau phải đến mọi người chúc phúc. Này gian phòng rất lớn. Không chỉ có quầy rượu cùng điều tửu sư. Trung ương còn có một cái có thể cất chứa mấy trăm người sân khấu. Lần này tụ hội tới gần 300 danh người chơi. Sài Dĩnh Dĩnh đệ một ly điều tốt rượu cốc tai cấp Cố Cửu. một bên dỗi nói, đại tiểu thư, ta vẫn luôn chờ ngươi thêm ta vì bạn tốt đâu. Ngươi thế nhưng vẫn luôn không động tĩnh, là quên mất, vẫn là không muốn cùng ta có liên quan. Nói xong lời cuối cùng, nàng vẻ mặt u oán chi sắc. Cố Cửu cười nói, xin lỗi, hai ngày này vẫn luôn đãi ở thế giới hiện thực, không có chú ý tới. Nói, nàng làm trò mọi người mặt, mở ra người chơi mặt bàn, đem thượng trăm cái màu đỏ người chơi tài khoản bạn tốt xin đều điểm thông qua. Lập tức bỏ thêm gần trăm người, Cố Cửu người chơi mặt bàn thanh bạn tốt tễ đến rậm rạp. Bỏ thêm bạn tốt sau, Cố Cửu cùng mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, trò chuyện liền cho tới tử vong đoàn tàu phó bản. Lão Hắc nói, ta hỏi qua hệ thống quản gia, không nghĩ tới Toa Toa cùng Lisa thế nhưng là một đôi song bào thai tỉ muội. Tai nạn phát sinh khi hai người bất hạnh lâm nạn, hai chị em ở hư ảo trong không gian, một cái biến thành quỷ, một cái biến thành búp bê vải. Búp bê vải Lisa tay không thấy, cho nên hai chị em vẫn luôn ở tìm Lisa tay. Xài Dĩnh Dĩnh uống lên khẩu rượu, cảm khái nói, ta cũng gặp được vài lần Toa Toa hướng chúng ta tìm tay sự. Còn tưởng rằng muốn giúp cái búp bê vải tìm cái oa oa tay. Nào biết là thật sự tay. Này hiểu lầm không khỏi cũng quá lớn. Cũng không phải là, nếu không phải ở chân thật trong thế giới nhìn thấy cùng Toa Toa giống nhau như đúc Lisa. Nào biết đâu rằng búp bê vải Lisa ở chân thật trong không gian kỳ thật là người. Vẫn là đại tiểu thư cơ linh. Không có bị Lisa búp bê vải thân phận lầm đạo. Có người hỏi, đại tiểu thư, ngươi là như thế nào phát hiện Lisa tay là nhân loại tay? Cố Cửu bưng lên rượu nhấp một ngụm. Một cổ thuần hậu dày đặc vị đánh úp lại. Ngay sau đó kích thích 10 phần. Phong phú vị ở nhũ đầu nổ tung. Nàng hơi hơi nheo lại mắt. Lười biếng mà nói, ta tiến vào trò chơi thế giới liền ở trạm thứ nhất. Lúc ấy Toa Toa cùng săn giết giả cũng chưa xuất hiện. Ta đem trạm thứ nhất điều tra một lần, phát hiện phòng làm việc có một cái tiểu cô nương tay. Sau lại Toa Toa tìm chúng ta muốn tay khi ta thử tính mà cho nàng, không nghĩ tới đánh cuộc chính xác. Vậy ngươi vận khí cũng thật hảo. Xài Dĩnh Dĩnh tự thấy không bằng. Đại tiểu thư ở trò chơi trong thế giới nhạy bén trực giác làm nàng so người chơi khác đi được càng thuận. Vạn Tinh Châu đồng ý nói, đại tiểu thư vận khí xác thật hảo. Một đám người biên liêu biên uống rượu, dần dần mà phóng túng lên. Có người liều mạng mà uống rượu, ý đồ dùng tinh rượu đem chính mình chuốc say. Có người cùng bằng hữu chơi đoán số chơi trò chơi. Có dứt khoát cởi quần áo nhảy lên sân khấu. Một bên vặn vẹo thân thể, một bên quỷ khóc sói gào. Lấy này phát tiết cảm xúc. Giống như quần ma loạn vũ. Nhìn đến sân khấu thượng trắng bóng người, Cố Cửu duỗi tay ngăn trở Lục Tật đôi mắt. Nàng để sát vào Lục Tật, mang theo mùi rượu hơi thở a ở hắn bên tai. Không chuẩn xem. Lục Tật không có kéo da che ở trước mắt tay, thoạt nhìn an tĩnh mà ngoan ngoãn, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cũng không chuẩn xem. Ta muốn xem đâu. Đại tiểu thư không phải cái nghe lời. Lục Tật trầm mặc hạ, có chút ngượng ngùng mà nói, ta có thể cho ngươi xem. Cố Cửu chiều hắn để sát vào, thân thể cùng hắn dán ở bên nhau, mang theo mùi rượu môi cùng hắn môi gần gũi có thể dán ở bên nhau. Phảng phất tùy thời khả năng tới một cái tràn ngập mùi rượu hôn nồng nhiệt. Lục Tật thân thể dần dần mà căng chặt, cảm thấy không khí đột nhiên trở nên nóng bức lên. Kia mang theo mùi rượu ngọt mềm cánh môi cọ qua hắn khóe môi. Thanh nhu thanh âm như ôn nhu nước chảy, ở ầm ĩ bên trong cùng hắn lải nhải. A Tật, ta giống như nhớ rõ, trước kia bị ngươi xem quang rất nhiều lần. Lục Tật, cho nên ta muốn xem trở về. Đại tiểu thư bá đạo mà tuyên bố. Mê ly ánh đèn hạ, như ngọc lan an tĩnh thiếu niên tái nhợt da thịt nhiễm mỹ lệ màu sắc. Nếu không phải Cố Cửu cùng hắn thấu đến gần, cơ hồ nghe không được kia hơi không thể nghe thấy. Ân, nàng nhịn không được cất tiếng cười to. Đại tiểu thư, cười cái gì? Có cái gì buồn cười sự tình sao? Bưng rượu lại đây Vạn Tinh Châu tò mò hỏi. Lục Tật, Lan, Vạn Tinh Châu ủy khuất mà bưng rượu lan, không dám cùng này Hắc Dục Kinh người ra hỏa gọi nhịp. Nhưng mà loại địa phương này, liền tính trốn ở góc phòng, cũng là vô pháp thanh tịnh. Một đám nam nữ bưng rượu lại đây, bọn họ trên mặt đều là một bộ mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng. Hiển nhiên đã uống ngốc, nhưng vẫn là kiên định mà tìm được bọn họ. Cố Cửu nhận ra bọn họ là Xài Dĩnh Dĩnh đồng đội, cũng là trò chơi thợ săn. Tật muội, chúng ta kính ngươi một ly. Bọn họ chiều Lục Tật dơ lên chén rượu, không đợi hắn tỏ vẻ, liền lo chính mình uống một hơi cạn sạch. Nghe thế thanh, Tật muội, Cố Cửu lại lần nữa cười to. Lục Tật đột nhiên có chút kém sỉ. Kỳ thật hắn đối nam trang hoặc là nữ trang trang điểm cũng không có gì cảm giác. Ở trong mắt hắn, bất quá đều là ăn mặc quần áo thôi. Nhân loại tam quan cùng cảm thấy thẹn tâm cùng hắn không quan hệ. Nếu không phải vì càng tốt mà lý giải Cố Cửu ý tưởng, hắn sẽ không cố tình đi học tập nhân loại phong tục văn hóa, đi lý giải nhân loại. Nhưng là ở Cố Cửu trước mặt, đặc biệt là mới vừa hướng nàng thẳng thắn chính mình giới tính sau, đột nhiên bị người kêu Tật muội, mặc danh mà có vài phần cảm thấy thẹn. Hắn banh mặt nói, đừng gọi ta Tật muội. Một đám con ma men nhóm biết nghe lời phải, không gọi Tật muội, vậy kêu Lục đại lão. Lục đại lão, chúng ta thật sự rất thích ngươi. Nếu ngươi thích nữ hài tử, kỳ thật chúng ta cũng có thể vì ngươi biến tính. Ngươi vì cái gì nhất định phải thích đại tiểu thư đâu? Một người nam người chơi kêu khóc, người chơi nữ cũng không cam lòng yếu thế. Lục đại lão, xem ta, ta thực đáng yêu, đại tiểu thư có ta cũng có. Một cái khác người chơi nữ nói, đại tiểu thư không có, ta cũng có. Phát hiện tình huống nơi này không đúng, bước đi lại đây Xài Dĩnh Dĩnh nghe được lời này, thiếu chút nữa phun. Nàng đầy mặt hắc tuyến mà nhìn này đàn say huân huân người chơi nữ, rất muốn mắng một câu, đại tiểu thư không có ngươi cũng có, ngươi là nhân yêu không thành. Mấy cái người chơi nữ chiều Lục Tật nói, Lục đại lão, đại tiểu thư là cái cường thế, nhìn chính là đại mãnh công, muốn ngươi ủy khuất làm chịu. Ít nhiều a, ngươi xem chúng ta nguyện ý vì ngươi làm chịu. Ở chúng ta trong lòng, ngươi mới là đại mãnh công. Lục Tật, Lan, thấy hắn tựa hồ muốn tức giận, say rượu nhóm giống tổ ong vò vẽ giống nhau một thọc ma tán, chạy trốn phi thường nhanh chóng, cũng không biết rõ ràng đều uống say, vì cái gì nguy cơ cảm còn như thế cường. Xài Dĩnh Dĩnh buồn cười vừa tức giận, chiều hai người nói, các ngươi đừng để ý a, bọn họ uống say, có chút đắc ý vọng hành. Cố Cửu cười tủm tỉm mà chống cằm, rất thú vị. Lục Tật mặt vô biểu tình, Xài Dĩnh Dĩnh sợ hắn thật sự sinh khí, không dám lại lưu lại, chạy nhanh chạy đi, thuận tiện làm người đem những cái đó con ma men coi chừng, đừng lại đi chọc Lục Tật sinh khí, vạn nhất đại tiểu thư đau lòng hắn, giúp đỡ hắn hết giận liền thảm. Không khí càng ngày càng hài, tới quấy rầy người cũng nhiều lên. Lục Tật trên mặt thần sắc càng thêm không tốt, cuối cùng vẫn là Cố Cửu đau lòng hắn, uống xong cuối cùng một chén rượu, lôi kéo hắn rời đi. Lục Tật thật cao hứng, cảm thấy đại tiểu thư đây là lựa chọn chính mình, trên mặt còn muốn giả mù sa mưa mà nói, như vậy rời đi hảo sao? Không quan hệ, Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ chỉ là lấy cớ tụ hội tới phát tiết cảm xúc thôi, khiến cho bọn họ hải đi. Hải xong ngày mai liền hảo. Cố Cửu lôi kéo người rời đi, trên đường ngăn cản cái phục vụ sinh, tỏ vẻ muốn ở chỗ này gian phòng nghỉ ngơi. Hội sở có cung người chơi nghỉ ngơi phòng cho khách, chỉ là giá cả rất cao, một đêm muốn mấy trăm tích phân. Cấp thấp người chơi căn bản luyến tiếc loại này tiêu phí. Bắt được phòng tạp, Cố Cửu lôi kéo Lục Tật xoát tạp vào phòng. Lục Tật yên lặng mà liếc nàng, tim đập càng lúc càng nhanh, cắn cắn môi, ngượng ngùng hỏi, A Cửu, ngươi có phải hay không say? Vừa rồi nàng uống lên thật nhiều rượu, hắn lo lắng nàng uống say. Không có, Cố Cửu đem hắn kéo vào phòng, xoay người liền đem hắn ấn ở cửa phòng thượng, chiều hắn tới gần, A ra tới khí mang theo rượu hương phất đến trên mặt hắn. Nàng chiều hắn để sát vào. Mỉm cười hỏi, ngươi xem ta giống say rượu bộ dáng sao? Lục Tật nhìn kỹ nàng. Nàng khuôn mặt đà hồng, hai mắt mê ly, ở cồn huân đào hạ, nhiều vài phần lười biếng, nhìn giống say rượu người, phi thường ngon miệng. Không đợi hắn mở miệng, nàng liền nói, tửu lượng của ta thực hảo, điểm này rượu không tính cái gì. Lục Tật nga một tiếng, bởi vì không biết nói cái gì, hắn trong lòng nhận định nàng đã uống say. Đối với uống say người, không thể dùng bình thường logic tới câu thông. Tốt nhất theo bọn họ. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được nàng nói. A Tật, thoát, Lục Tật, thoát, thoát cái gì? Cởi quần áo A, Cố Cửu hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi xem quang ta vài lần, ta cũng phải nhìn trở về. Thoát, tác giả có lời muốn nói. Ân, đại tiểu thư muốn xem trở về. Quảng cáo, cách chương.